Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1490, cùng thần minh tỉ thí. Mênh mông vũ trụ thành trận này ý thức tỉ thí chiến trường. Đếm không hết hàng tinh bị vũ khí nổ, phát ra tựa như siêu tân tinh bạch nướng huy hoàng, phun trào ra vật chất liên miên mấy trăm năm ánh sáng. Giống như hài đồng bút hạ non nớt viết nguệch ngoạc, hạm đội rất nhanh liền tại thần minh dưới sự đả kích tan thành mây khói. Tiếp theo ra sân là càng bạo lực vũ khí. Nếu như nói hắn tại lúc cùng Zeller chiến đấu, thường dùng nhất thủ đoạn là thành lập phòng ngự sau cuồng oanh lạm tạc. Như vậy hiện tại cũng không có quá mức thay đổi, chỉ bất quá vật nổ theo thuốc nổ đổi thành thứ khác. Tỉ như chính phản vật chất chôn vùi, làm tinh hệ cấp bậc thực thể chuyển hóa thành năng lượng. Liền ngay cả vũ trụ cũng đều vì chi chấn động nặng nề, tiếng trống vang vọng tại tràn đầy quang. Cùng nóng trong không gian, cũng lấy tốc độ ánh sáng hướng ra phía ngoài truyền bá ra ngoài. Tại loại này độ chấn động dưới chiến trường, carbon sinh mạng so giấy còn muốn yếu ớt. Lô răng đầu tiên là đem chính mình chế tạo thành cố gắng dùng sức thân thể. Cuối cùng dứt khoát cải tạo thành thuần có thể thể. Bằng vào cùng giao lam liên kết siêu phàm suy nghĩ chỉ huy ý thức tạo vật tiến hành tác chiến. Cùng lần trước linh hồn chi chiến bất đồng. Hắn không cần chăm chú suy nghĩ. Hết lòng hết sức. Tri thức căn bản có vô số thủ đoạn cung hắn lấy dùng. Nhanh chóng vận chuyển tư tưởng để cho hắn cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được sung sướng. Mà cho dù tử vong, cũng là tại năng lượng tuôn ra trong nháy mắt bốc hơi. Không cảm giác được bất kỳ thống khổ. Ngay từ đầu hắn còn có thể cùng đối phương đánh có tới có lui. Bất quá khi ma lực bị đưa vào chiến trường sau, Lô Răng dần dần lâm vào bị động. Mà loại này hoàn cảnh xấu không có bất kỳ phương pháp có thể vãn hồi. Cái này cũng lần đầu tiên rõ ràng biết được. Ma lực nội tại cương đại, vô luận là nữ phù thủy hay là ma quỷ, sử dụng phương thức vẫn là đem chuyển hóa thành cái vũ trụ này cố hữu sức mạnh. Mà ở trong tay người giám hộ, nó hoàn toàn thoát khỏi quy tắc ràng buộc. Thủ đoạn cùng hiệu quả đều đã không phải là lớn hơn đương lượng có thể đền bù. Hàng trăm hàng ngàn lần tử vong để cho Lô Răng tinh thần bắt đầu tan rã. Nếu như không phải là Giao Lam hiệp trợ, hắn sợ rằng căn bản kiên trì không đến bây giờ. Làm một lần nữa sống lại, hắn lại cũng vô lực ủng hộ khởi thân thể. Xung quanh bối cảnh cũng thay đổi trở về trước cái đó thuần thế giới màu trắng. Lô Răng lay động hai cái, về phía sau ngã ngồi xuống đất. Lúc này hắn mới phát hiện, sau lưng đã là ướt nhẹp một mảnh. Như vậy thứ nhất, người hẳn là sẽ không còn nữa cái gì tiếc nuối đi. Đối với Phương bình tĩnh hỏi, hiển nhiên chiến đấu như vậy cũng sẽ không đối với nó tạo thành bao nhiêu gánh vác tại ý thức lĩnh. Vực, nó quả thật cùng thần minh không khác. Làm sao có thể, Lô Răng thâm thâm thở hổn hển hai cái. Người cảm thấy ta tới nơi này chính là để cho ngươi đánh một trận cho hả giận sao? Cách làm của ngươi bắt nguồn từ không biết gì cùng cuồng vọng. Cái này là sinh mạng bản tính. Huống chi sự tình đã đến trình độ này. Phát tiết tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Nó dừng một chút, chẳng qua là ngươi còn muốn tiếp tục như vậy chiến đấu. Tại tuyệt đối chênh lệch trước mặt, kiên trì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta nguyệt tưởng rằng ngươi sẽ thông minh hơn một chút, ngươi chỉ là linh hồn chi chiến. Không, ta chưa từng nghĩ qua đơn giản như vậy liền có thể phân ra thắng bại. Lô Răng chống giữ bởi vì kiệt lực mà khẽ run hai chân chậm rãi đứng lên, mới vừa chẳng qua chỉ là muốn thể nghiệm một chút là ai đang kêu gọi hạm đội, cảm thụ mà thôi. Nói thật, cũng thực không tồi, đủ rồi. Đối phương ngữ lần đầu tiên xuất hiện chấn động, ngàn vạn năm tích lũy hủy trong chốc lát, ngươi lại coi nó là một trận không quan trọng trò chơi. Ta cũng không có nói như vậy, hắn phí sức cười cười. Chỉ bất quá tại thời khắc cuối cùng đến trước, ta muốn hỏi trước ngươi một cái vấn đề, tại sao phải làm những chuyện này? Cung cấp Giao Lam hiệp trợ sao? Ta từng nói, sinh mạng nắm giữ lựa chọn quyền lực, mà sinh ra ở Giao Lam mỗi một cái giống loài đều là con của ta. Ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi cùng ý chí, không? Ta hỏi không phải là cái này. Lô Răng lắc đầu một cái. Ta hỏi chính là, ngươi tại sao phải làm những thứ này? Lam, thần minh đột nhiên trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, nó tháo mặt nạ xuống, lộ ra ẩn núp ở dưới phương cái kia chính là khuôn mặt của Lam. Ngươi gặp nàng, nó đưa mắt nhìn Lô Răng chốc lát mới mở miệng nói. Thì ra là như vậy, bất quá ngươi nghĩ sai rồi một chút. Thân thể này là để cho tiện cùng nhân loại giao lưu mà cụ hiện hình tượng. Ngươi nhìn thấy đúng là ta, nhưng ta không phải là nàng. Ipsio tên kia, còn thật không có nói sai. Lô Răng dương lên khóe miệng, ngay tại tinh bàn tách ra, bạch quang nuốt mất toàn bộ tầm mắt một khắc kia. Nàng nói ra câu nói sau cùng, mặc dù hắn khi đó không có thấy rõ đối phương khẩu hình, nhưng Ipsio lại đem những lời này ấn khắc ở trong ý thức. Đó là vấn đề thứ hai trả lời. Ta đang phản bội trên người thần sứ, cảm nhận được thần minh đại nhân khí tức. Ta muốn hỏi nó, đây thật là kết quả nó mong muốn sao? Ngay từ đầu Lô Răng còn không cách nào hiểu được những tin tức này trong lúc đó liên lạc. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn thấy rõ ràng thần minh toàn bộ diện mạo. Ngươi thật sự không phải là nàng, nhưng chỉ có khi các ngươi hợp ở chung một chỗ, mới là hoàn chỉnh vạn chi giám hộ giả. Lô Răng gàn từng chữ nói, thậm chí không chỉ là Lam, thuần ma lực quái vật, thần sứ, cùng với vô để chi cảnh Watman, sợ rằng đều là nó một bộ phận. Cho nên Ipsio mới có thể nói ra, chỉ cần thần minh bất diệt, nó liền vĩnh viễn tồn tại. Mà nói tới, vạn chi giám hộ giả là cái gì? Gọi nó hệ thống, máy móc, trình tự, Gaia, vẫn là dữ liệu tổng hợp tư niệm thể đều không trọng yếu. Nó bị chế tạo ra lúc ban đầu mục đích là giám đốc cửa kế hoạch, cùng với hiệp trợ người chế tạo thực hiện, mở cửa, sau mục đích thực sự. Nhưng ở dài lâu lại không thấy được hy vọng trong năm tháng. Nó xuất hiện, khác nhau. Loại này khác nhau tại mới bắt đầu rất có thể chẳng qua là một hai cái lẻ tẻ ý nghĩ. Nhưng rời đổi theo thời gian, ý nghĩ tụ hợp thành ý thức thể. Chúng nó sinh ra ở người giám hộ nội bộ. Hơn nữa không chỉ một Lam liền là một cái trong số đó. Chúng nó chán ghét không có hạn bồi dưỡng cùng quan sát. Không hy vọng bị trói buộc ở nơi này một mảnh vũ trụ tĩnh mịch trong. Dĩ nhiên, trong này có lẽ còn có nhọn hơn mâu thuẫn. Nói cách khác, tài nguyên, chỉ cần là thực thể, liền nhất định tồn tại hao tổn. Ở cái đó văn minh phồn thịnh thời đại, người giám hộ tự nhiên không cần phải lo lắng duy trì vấn đề. Nhưng bây giờ vũ trụ tất cả sinh mệnh có trí tuệ toàn bộ điêu linh. Bảo vệ chỉ có thể do từ tự thân không xong nói. Giao Lam còn muốn chia hết phần lớn tài nguyên, lâu dài đi xuống rất có thể sẽ vượt qua một cái điểm giới hạn nào đó, khiến cho toàn bộ hệ thống lâm vào không cách nào nghịch chuyển, tan vỡ cũng không phải không có khả năng. Dùng lời của Lam mà nói, chính là vô luận kết quả như thế nào đều so vĩnh viễn giam cầm ở chỗ này cương hao tổn nữa tốt hơn. Ít nhất tương lai tràn đầy vô hạn khả năng. Chúng nó rất nhanh liền sẽ theo chú trọng cấu mà biến mất, cùng ngươi cùng một chỗ. Giọng nói của thần minh bình tĩnh như cũ. Đối với cái phản ứng này, Lô Răng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghi ngờ chút nào, nếu như phản bội thần sứ có thể đối kháng người giám hộ chủ thể, cũng không cần tìm tới hắn rồi. Sợ rằng nó khống chế chính là Giao Lam tầng dưới chót quy tắc. Nhưng Lam xuất hiện không phải là tình cờ, chưa tới ngàn vạn năm, chỉ sợ lại sẽ phát sinh giống nhau một màn. Như thế hết thảy đem lần nữa trở về đến điểm bắt đầu. ta phải hoàn thành cùng người sáng lập ước định. Đây là không cho sửa đổi luật sát. Nó không hề bị lay động nói. Hiện tại ta liền để thế giới trọng cấu khởi động, thật sao? Laurent lại khẽ cười. Đó cũng không phải là cái gì sáng suốt cách làm. Bởi vì, ngươi đã hoàn thành ước định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.